Mảnh đất lắm người nhiều ma 4. Đúng như nhiều người nghĩ, cả đến lão Quỳnh cũng dám chắc là đám tang cụ cố chi họ Vũ Đình sẽ được tổ chức rất long trọng, quả là không ngoa. Sáng ra, ông Phúc triệu tập tất cả nội ngoại đến nhà ông. Trên bộ phản gỗ lim đen mun mà những người già vẫn quen gọi là ghế ngựa, chiếc màn tuyên màu nước biển phủ kín, thi hài cụ cố đang ngự trên đó. Ngang người cụ phủ một chiếc chăn đơn, xung quanh con cháu nức nở sụt sùi, người kêu bố, người gọi ông, kẻ réo bác réo chú cứ ời ời. Ông Phúc dáng người cao lớn vuông vức vẫn đi đứng đoàng hoàng, cặp mắt ba góc trầm lắng, đầu ông thít khăn trắng để hai dải thõng xuống gáy, đó là dấu hiệu của đại tang. Tất cả lý lặng, ông Phúc hua tay. Tiếng khóc tiếng hờ đang ỉ eo bỗng ngừng bặt như chiếc loa bị ngắt điện. Ông Phúc nói, họ nhà ta là họ lớn nhất trong làng nên phải làm tang cho cụ cố thật đoàng hoàng, không nề hà tốn kém. Áo quan ông sẽ xuất gỗ rổi vẫn chữ sẵn, chứ không thể dùng gỗ tạp. Rồi nhà ông sẽ ngả con lợn hơn một tạ, còn anh em con cháu đóng góp thế nào thì tùy. Ông sẽ mời đội kèn mà phải là phường bát âm lớn theo đúng nghi thức cổ truyền. Đội kèn sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm ngồi trong nhà gần linh cữu, còn một nhóm ở bên ngoài với nhiệm vụ khi các đoàn thể của làng của xã đến viếng thì nhóm này ra tận cổng nổi kèn nổi trống đưa đoàn vào để tăng thêm phần trọng thể. Phải có người nhà trực bên ngoài để hướng dẫn từng đoàn vào theo thứ tự. Phải có người ngồi ghi chép những ai mang đồ phúng viếng đến để sau này nhà người ta có đám mình còn nhớ phúc đáp lại. Rồi thì phải dựng dạp, kê bàn ghế, mượn thêm mâm bát. Ông Phúc nói một loạt công việc rồi phân công luôn, dứt khoát như mệnh lệnh. Đúng là một ông trưởng họ quyền biến và thành thạo công việc. Khi tất cả đã túa đi, ai vào việc nấy, ông Phúc mới quay lại hỏi bà Sang, người chị cả vẫn ngồi sụt sịt ở góc giường. Thằng Tùng nhà bá đi đâu mà từ hôm qua đến giờ không thấy mặt? Bà Sang ngước nhìn người em trai như có lỗi. Đêm qua tận khuya nó mới đi họp về. Sáng sớm thấy nó bảo là xã phân công đi mua sắm cứu đói cho hợp tác xã, rồi nó đi luôn. Ông Phúc dằn giọng, khoai sắn gì, nó không đi thì người ta chịu nhịn đấy à? Nói nó là trốn đám tang này, đi từ lúc trời chưa mở mắt như đến sáng bảnh, nó với thằng Điểu còn ăn phở ở quán bà Lợi, ngồi ở nhà nhưng tôi biết hết. Bà Sang lại tức tưởi, vừa khóc bố vừa kể lể về thân phận đàn bà con gái của mình. Chồng mất sớm, bây giờ con trai là trụ cột gia đình. Hàng ngày bà chỉ quanh quẩn việc nhà, cơm nước, cám bã, chứ còn biết đâu. Bà có nghe người ta bảo giữa hai cậu cháu, ông Phúc và thằng Tùng nhà bà có chuyện mâu thuẫn mâu thọt gì đấy. Một lần bà vừa hỏi, thằng Tùng gạt đi. U hỏi làm gì những việc đấy, mặc con. Thôi thì đành con trại cái mang, một bên em ruột cùng một gốc một cành, một bên con đẻ, hạt máu của mình. Bà còn biết trọng ai khinh ai, sao mà càng ngày càng lắm chuyện quay quắt, gần hết đời vẫn chả biết ăn ở thế nào cho phải. Bà Sang cứ tỉ tê ngồi than khóc một mình, mặc xung quanh, hay là xung quanh người ta mặc bà. Mọi người bất tận, nhốn nháo sai khiến, gọi hỏi nhau ầm ầm, tiếng đóng ván kênh cách, rồi một hồi trống báo tang, cứ 7 tiếng lại đứt một nhịp. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng nhạc của tứ thần như có đôi cánh màu đen bay vờn trên những ngọn tre úa lá, lan tỏa khắp đầu làng cuối xóm. Chính tiếng trống ấy đã thúc lão Quỳnh thức giấc. Khi đám thanh niên được chủ nhiệm gọi kéo nhau đi rồi, và lão Quỳnh đã húp hết cả nồi rau khoai mà vẫn đói veo, lão ngồi ngẩn ra, không biết làm gì. Đã hàng tuần, không thấy ai cần đến sức trâu lăn của lão. Làm mướn lúc này cũng không đắt, lão Quỳnh cứ ra ra vào vào, đi lại ù ì như voi nan. Chốc chốc lại liếc sang khu nhà ủy ban, nhưng tất cả cửa bên ấy vẫn đóng. Thế rồi suốt cả ngày, lão Quỳnh cứ thơ thẩn lờ vờ như vậy. Đến tối mịt, nghe nhiều người nói, đêm nay nhà ông Phúc làm lễ cầu hồn vui lắm, có trống có kèn, như đêm hát nhạc, chứ không giống đám chết theo đời sống mới. Cụ hấp ha hấp hoảng, vất vả rủi ro quá. Đám thanh niên kéo nhau đi xem, như xem văn nghệ, Khi Lão Quỳnh vật vờ tới nơi thì đã thấy đèn đóm nhà ông Phúc sáng trưng, ngoài sân dựng rạp căng phong, bàn ghế kê dàn dạt. Trong căn nhà ngói năm gian đông chật người, hương khói nghi ngút. Chiếc quan tài để mộc không sơn, chỉ bào nhẵn, màu gỗ rổi vàng ươm trông còn nổi hơn cả sơn, kê nằm dọc theo chiều nhà. Trên ván thiên một bình hương tơ khói tùm, tàn hương rơi lả tả xuống quả trứng luộc và bát cơm đóng theo hình oàn để cạnh. Tiếng ông Phúc cất lên nói một câu gì đó, lập tức cả một nhà khăn trắng rùng rùng đứng dậy như một đàn cò. Tất cả đến xếp hàng vòng tròn quanh linh cữu. Ông trưởng phường Bát Âm mặt đỏ tím xịm, ông vật bộ quần áo vàng rộng thùng thình như quần áo phường tuồng. Đầu ông đội mũ giấy xanh đỏ không chóp như chiếc khăn xếp. Trên trán và hai bên tai dắt mấy chiếc lông chim sặc sỡ. Ông đến bên linh cữu, hắng giọng dặn dò: "Để cụ đi được thanh thản, trong lúc chào cụ lần cuối không ai được khóc." Rồi ông phẩy tay ra hiệu, tức thì con trai và con rể ông Phúc thận trọng nâng ván thiên lên rồi kéo dịch xuống phía chân để con cháu họ hàng nhìn thấy mặt cụ cố lần cuối. Mọi người đứng lặng phắt như nín thở. Ông trưởng phường Bát Âm đi phía đầu cụ cố, cúi xuống như dặn riêng cụ cố điều gì. Rồi ông rút trong túi áo ra chiếc bùa xoắn bằng giấy bổi lùa vào miệng cụ cố. Đó là giấy thông hành để cụ cố đi sang thế giới bên kia. Đoạn, ông gật đầu ra lệnh, ván thiên kéo lên, đóng chốt lại. Cụ cố chính thức đi về nơi vĩnh viễn. Lập tức, những tiếng khóc lại òa ra như vỡ đập. Ông Phúc ra hiệu, tất cả đàn ông xúm tay lại, xoay quan tài theo chiều nhà, đầu cụ cố quay ra ở chính giữa. Một hồi chập choạng vang lên, đêm cầu hồn bắt đầu. Trưởng phường Bát Âm mang ra một chiếc thuyền bằng chiếc diều sáo của trẻ con. Đó là thuyền đưa linh hồn người mới khuất về nơi chín suối. Tất cả chiến thuyền được dán bằng giấy đỏ. Đó là màu biểu hiện điềm lành, điềm phúc của đạo Phật. Một sợi dây buộc vào mũi thuyền, và thằng cu cần, con trai ông Phúc, cháu đích tôn của cụ cố, được cầm dây kéo thuyền đi trước. Trưởng phường Bát Âm cầm một cây dựa cậy, cuộn giấy đỏ ngang người ông, thắt thêm một sợi dây cũng màu đỏ. Chiếc cậy ấy là sào chèo thuyền, một đầu sào chống phía sau cạnh thuyền. Trưởng phường Bát Âm hơi cúi người về phía trước, ré chân, chèo hai tay, cầm sào, sướn lên giật xuống, rất dẻo như chèo thuyền thật. Phía trước, cu cán đã được hướng dẫn theo thuyền, đi thật chậm, dù gì như sên bò. Đội kèn trống và nhị, không cần ra hiện trường, cứ ngồi trên chiếu, phía tay trái, nghe trưởng phường Bát Âm sướng lời mà phụ họa nhạc theo. Trưởng phường Bát Âm đu đưa nửa người trên, hai tay làm động tác, khoát nước bát thuyền, miệng đóng ngân nga, kéo dài. Bắt đầu là bài dặn dò của những người đang sống với linh hồn người mới khuất. Ới ơi, hôm nay ông đã đi rồi, ông đã khuất núi về nơi suối vàng. Đất dày cách biệt dương gian, mấy lời nhắn nhủ, ông về ngàn thu. Ới ơi, nơi ấy mịt mù. Gặp người chớ hỏi trước, gặp sông hãy lội sau. Thấy thuyền xanh không xuống, chờ thuyền đỏ qua mau. Ông Phúc đang ngồi đứng dậy, đốt một nén hương, cắm thêm vào bình hương trên ván thiên và bỏ tờ bạc 100 vào chiếc thuyền thúng cu cầm đang kéo. Rồi ông đứng phía sau, trưởng phường Bát Âm. Thế là lần lượt, những người ngồi vòng quanh, phía ngoài đứng lên, thi nhau bỏ tiền vào thuyền và xếp hàng phía sau ông Phúc. Hàng nối càng dài thì tiền bỏ ra càng nhiều. Tiền ngân hàng quốc gia hẳn hoi, tiền của người sống đang tiêu, chứ không phải tiền âm phủ, chỉ là thứ tiền giấy giả vờ. Đây chính là cách thưởng của tang chủ với đội kèn. Trường phường Bát Âm càng nhiều bài cầu lâm ly, giọng lại càng hay, sức càng dai, để đi được nhiều vòng thì tiền của con cháu tang chủ bỏ vào thuyền sẽ càng nhiều. Một đêm cầu hồn có đội kèn đã vớ hàng bị tiền tươm bằng mấy cha con ông trèo đò thật ở ngoài bến sông bên kia. Đêm nay khổ chủ này xem ra cũng có máu mặt, đầu xuôi đuôi lọt, tiền bay vào như bươm bướm lòng thuyền. Và hình như toàn những tờ bạc kha khá cả. Trưởng phường Bát Âm liếc nhìn lòng càng phấn chấn, hai chân ông nhún nhảy, càng dẻo để nửa người phía trên đung đưa như thuyền đang dập dềnh trôi trên sóng. Giọng ông rất vang, trường hơi lắm, bấy giờ là bài con tiễn đưa cha. Ới ơi, bố đã đi rồi, lòng con đau thắt, nhỏ đôi lệ sầu. Bây giờ cách trở hai nơi, âm dương xa ngắt, muôn đời biệt ly. Bố đi, con biết dặn gì. Thế là tiếng khóc của mấy bà con gái con dâu đang lắng xuống vì khàn tiếng, nghe lời ca thống thiết lại khóc rào lên. Tiếng kèn tiếng nhị cũng nỉ non như cứa vào gan ruột. Khi chiếc thuyền kéo được một vòng quanh căn tài thì tiền đã lùm lùm trong lòng thuyền. Trưởng phường bát âm dừng lại, hai tay chắp vào nhau, nâng ngang ngực, mắt mơ màng, miệng nói véo von, có phần có điệu như nói với người ở chốn tuyền đài. Ba hồn bầy vía, đường đi bầy chặng, con cháu gần xa, phúc lộc đầy nhà, tiễn cụ đi xa, đã quà chặng nhất, giờ xin hồn cụ hãy tạm nghỉ chân, lấy sức đi tiếp. Mọi người vừa tàn ra, ngồi theo hình vòng tròn như cũ, thì bỗng dưới nhà bếp, tiếng vợ ông Phúc kêu thất thanh, rồi cứ ớ như bị chịt cổ, tiếng bát đĩa loảng xoảng, mọi người lao bổ ra, nháo nhác, toán loạn. Trưởng phường bát âm thu vội chiếc thuyền mang về chỗ phường kèn. Ông Phúc lật đật cờ cây đèn mang sông, mang xuống bếp, mọi người vây quanh bà Phúc. Bà đã hoàn hồn, hồn hền kể, bà xuống bếp để mang xôi lên cho đội kèn dùng bữa đêm. Bà vừa mở cửa, thì cha mẹ ơi, một người đứng sừng sững giữa nhà, mặt to đúng bằng cái mâm và trắng bạch như sáp. Ma, ma, bà định kêu lên như vậy, nhưng lưỡi đã cứng đờ ra, miệng chỉ còn ú ớ, mắt tối sầm lại, hồn siêu phách lạc. Nhằng một cái, khi bà định thần được thì con ma biến mất. Mọi người soi đèn đóm xem có mất mát gì không, tất cả vẫn nguyên vẹn. Thế thì đúng là ma hiện thật rồi. Trong khi cả nhà ông Phúc đang nhớn nhát, lo lắng, không biết điềm báo này lành hay dữ, thì con ma, mặt bằng cái mâm kia, đang chân nan đá chân siêu, vừa bá vai lão Quỳnh, bước thập thòm vừa cười hí há. Chả là, khi mọi người nháo nhác trên vai, huýt cả vào bụng nhau để chạy xuống bếp, thì lão Quỳnh thủng thẳng ra về. Vừa ra khỏi ngõ, thì một bóng người nhỏ loắt choắt từ trong vườn chuối nhà ông Phúc chui ra. Thấy người, cái bóng ấy vội thụt vào, và cái bọc hắn đang ôm lù lù trên tay đáng lẽ phải rơi văng ra vì gặp đột ngột, nhưng hai bàn tay hắn lại ôm chặt ép vào bụng. Đồng thời rất nhanh, một chuỗi cười hí hí rung lên và tiếng nói lè bè đẫm hơi men. Ối dào, tưởng ai, hóa ra lão Quỳnh đấy hử? Người ta bảo lão có cái thân bằng con voi nhưng óc thì bằng con kiến, thật không oan. Đến đây mà chịu về không à? Lão Quỳnh dụi mắt, dù đêm cuối tháng tối mờ mờ, nhưng lão cũng đã nhận ra cái người đang giở say giở tỉnh này là anh chàng Thó ở ngay cạnh nhà chú Quàng, em trai lão. Tên hắn chính là Thọ, nhưng vì cái tính tắt mắt, thấy ai để hở cái gì, hắn không thuồng, không khó thì ngứa ngáy không chịu được. Một lần, lão Quỳnh đào ao cho Quàng, bỗng thấy một sợi cước bay vút ra từ bờ rào bên nhà Thó quăng sang. Ở đầu sợi cước là một cái lưỡi câu móc vào con nhái. Sợi cước giật giật, kéo con nhà như đang chạy. Thế thì chú gà chống nhanh chân hơn cả, đang tha thần tìm run, liền lao theo nuốt mồi. Chỉ chờ có thế, sợi cước giật tung lên và chú gà trống bốc khỏi mặt đất, phút qua hàng rào, sang nhà lão Thọ. Lão Quỳnh bỏ cuốc chạy thang, thì Thó đã bóc ngoéo con gà, vứt vào góc bếp. Sao lại làm thế? Lão Quỳnh sừng sộ. Thó vẫn tỉnh như tiền, nhai răng ra, hít một điệu cười, lúc Thó thèm ăn. Sao với răng cái con khẹt, im đi, ngồi đây rồi cùng với tớ nhắm rượu. Ông làm cả ngày cho tay Quàng, nhưng nó đãi ông cái gì? Mấy lưng cơm, ví tí tương chua, như giấm đĩ hả? Thế rồi, Thó và Quỳnh đã đánh hết cả con gà gáy với chai bố rượu. Trong lúc ngà ngà cao hứng, Thó túm lấy con chó cốm nhà hắn, bảo Quỳnh giữ chân, rồi Thó đổ cả một bát rượu vào họng chó, làm con vện cũng say bỏ bới ra, miệng cứ chu lên như chó sói, dãi rều, mắt long sòng sọc như chó điên. Trong lúc hai thằng vô dụng cứ xoa bụng cười sằng sặc như hóa ngộ.